Chương 305, Nô Kỳ cùng Mộ Hiệu Xạ. Không nói nhiều lời nói nhảm. Chờ chúng ta chờ chút nói xong nói, ta đánh liền chết ngươi cái này phân thân. Để cho ngươi nếm thử hai ta thiên xứng chi Nô Kỳ lợi hại. Nô Kỳ lạnh rên một tiếng, cứ như vậy trực tiếp mở miệng nói. Mà nghe Nô Kỳ những lời này, Mộ Hiệu Xạ cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó vô cùng kiên cường mở miệng trả lời, cũng tốt. Vậy hãy nhanh điểm nói đi. Ta đã khẩn cấp cần quả đấm của ta, tới đánh bể của ngươi đầu chó. Sau một hồi trầm mặc, Nô Kỳ trung quy vẫn là nhịn được. Dù sao Nô Kỳ biết, nếu như mình thực sự lại nói xuống tới, vậy cũng không cần nói chuyện. Trực tiếp đấu võ là được. Mộ Kỳ xạ cái này mãng phu. Nhưng là một cái một điểm liền nổ phù. Lập tức, hít một hơi thật sâu phía sau, Nô Kỳ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, nói vậy. Vô luận là ạ cà sủ kỳ đưa cho ngươi, có quan hệ dịp cả ổ ngộ cùng cô nổ hạ tình báo. Hay là ta đưa cho ngươi, có quan hệ ạ cà sủ kỳ tình báo. 30 ngươi cũng đã nhìn rồi. Hiện tại thế cục, quả thực không phải tốt. Cái kia dịp cả ổ ngộ cũng không phải là đệ nhất hồ cả cái kia cái đoàn mệnh quỷ. Hắn năm nay mới 12 tuổi. Tương lai còn có cực kỳ dài dòng buồn chán một quãng thời gian có thể sống sót. Chúng ta ai cũng không biết. Ở nơi này đoạn thời gian khá dài bên trong, cô nộ hạ đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Dù sao, ngươi nên thấy được cái kia có thể thông dụng bí thuật tình báo tương quan. Dịp ca ấu ngộ lứa tuổi quá nhỏ, mới có thể là quá mạnh. Chúng ta ai cũng không biết. Dịp ca ấu ngộ có thể hay không lại tương lai nghiên cứu ra cái gì không được bí thuật, do đó đại phúc độ nói tạ kịch diệp thực lực. Coi như trong khoảng thời gian ngắn, cô nộ hạ không chuẩn bị phát động chiến tranh. Có thể tương lai đâu sau này thì sao tại chiến đấu lực cực độ không thăng bằng tình huống bên dưới. Nếu như cổ nổ hạ xuất hiện một vị dã tâm gia, cái kia vô luận là nha mẩn thôn vẫn là làng mây. Số mạng đều không thể trưởng khống trong tay của mình. Hai chúng ta cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nô Kỳ cứ như vậy bình tĩnh nói. Mà nghe Nô Kỳ thoại ngữ, Mộ Kỳ Sạ cũng là khẽ gật đầu. Trầm ngâm chốc lát phía sau. Mộ Kỳ Sạ cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, nếu như trước đây sẻn dù hạt hỉ giả mà trực tiếp thống nhận giới, chúng ta còn không có chuyện gì để nói. Có thể nếu nham ẩn thôn cùng làng mây đã thành lập, đồng thời đã tồn tại lâu như vậy. Ở từng đời một đời trước hy sinh giới, kính dân giới, có thể dùng thôn tử thành vì các thôn dân ký thác, trở thành của chúng ta tín ngưỡng, ý chí. Cái này không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nghe Mộ Kỳ Sạ lời nói này. Nô Kỳ trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần phức tạp. Làm đệ tam mục thổ ảnh. Nô Kỳ bảo vệ nham ẩn thôn lâu như vậy. Tự nhiên là không muốn để những người khác phá hư nó, uy hiếp được nó. Nhanh chóng thu liễm tâm thần phía sau, Nô Kỳ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, còn có. Dịp ca ấu ngộ vốn có thể tiến hóa thông linh thú huyết kế. Trải qua dịp ca ấu ngộ tiến hóa thông linh thú. Chúng ta cũng không biết chúng nó có thể vốn có cỡ nào dài dòng thọ mệnh. Vẹn vẹn chỉ nói hiện tại, dịp cả ổ ngộ trong tay thì có 4 con, thậm chí là 5 con đủ để có thể so với vi thú thông linh thú. Tương lai có thể sẽ càng nhiều, thậm chí là càng mạnh. Mà những cái này thông linh thú, cực kỳ có thể trở thành cổ nổ hạ thủ hộ thần. Nếu như đúng như vậy nói, chúng ta đây trong tương lai, liền thật không có một tia một hào cơ hội đánh bại cổ nổ hạ. Theo nổ kỳ những lời này vang lên, Mộ Kỳ Sạ cũng là khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, không cần phân tích, Nô Kỳ. Ta không có ngươi nghĩ đần như vậy. Ta cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Ta nguyện ý liên thủ với ngươi, liên thủ đối kháng dịp cả ấu nổ, đối kháng ạ cả su kỳ. Nghe Mộ Kỳ Sạ lời nói này, Nô Kỳ cũng là lộ ra một cái bí hiểm mỉm cười. Mộ Kỳ Sạ, ngươi cũng không nên gấp gáp như vậy. Ta muốn nói cũng không chỉ như vậy. Dịp cả ấu nổ quả thực sẽ đối khiêng. À cà sủ kỳ cũng quả thực sẽ đối khiêng. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Coi như chúng ta kế hoạch vô cùng thuận lợi, coi như à cà sủ kỳ cùng dịp cả ô ngộ đồng quy vô tận, coi như cô nổ hạ thực lực đại giảm. Chúng ta sau đó phải làm gì đây kỳ thực ngươi nên biết. Chỉ bằng à cà sủ kỳ, nhiều lắm giết chết một cái dịp cả ô ngộ. Muốn dựa vào bọn họ hủy diệt cô nổ hạ, bọn họ xứng sao coi như cộng thêm hai chúng ta, cô nổ hạ cũng không khả năng bị hủy diệt. Dù sao huế thổ chuyển sinh cái này thuật tồn tại, cũng không phải cái gì bí mật. Ngay cả họ rổ xì mà đều nắm trong tay, cái kia cổ nổ hạ tự nhiên cũng có thể nắm trong tay. Cho nên ta cũng không còn cần phải đi làm như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình. Hai chúng ta có thể thừa lúc cái này 617 một cơ hội. Trước diệt làng cát, lại diệt làng sương mù. An làng cát cùng làng sương mù làm bọn chúng ta đây. Tuyệt đối có năng lực đủ cùng mất đi dịp cả ổ ngổ cổ nổ hạ đối kháng. Đến lúc đó, cái thế giới này cách cục khả năng liền phải đổi một chút. Nghe nổ kỳ thoại ngữ, mổ kỳ xạ trong mắt có một ít hiểu ra, lại cũng có một chút nghi hoặc. Lập tức, mổ kỳ xạ trực tiếp mở miệng nói rằng, nổ kỳ suy nghĩ của người không sai. Có thể nếu như chúng ta làm như vậy, sẽ không có dư thừa lực lượng vì dịp cả ổ ngổ cùng ạ cả sủ kỳ bày ám thủ. Nghe mổ kỳ xạ những lời này, nổ kỳ cũng là trực tiếp nở nụ cười. Chúng ta tại sao muốn vì ạ cà sủ kỳ cùng dịp cả ổ ngộ bày ám thủ? Lẽ nào người cảm thấy bọn họ đoán không được chúng ta sẽ vì bọn họ bày ám thủ sao? Bọn họ nhất định sẽ đối với chúng ta lưu lại một phần cảnh giác. Chúng ta muốn tính kế sớm có chuẩn bị ạ cà sủ kỳ cũng không dễ dàng. Đã như vậy, chúng ta tại sao không đi đối phó dễ dàng hơn đắc thủ làng cắt đâu? Không có ảnh, không có gì nụ gì kỳ, thậm chí tương đương một bộ phận sức chiến đấu đã bị cổ nổ hạ khống chế được. Chỉ có một trịa rồ ở chủ trì đại cuộc làng cát.